cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 41, ngoại truyện 4, couple phụ, góc truyện audio.com. Văn phòng luật sư Triệu, đây là tài liệu anh cần. Em ngồi xuống đi, anh muốn tham khảo em vài điều về văn kiện này. Được Song Song ngồi xuống đối diện với Chí Viễn, bây giờ cô giống như không còn cảm giác với anh, ngồi với anh chỉ khiến cô cảm thấy chán ghét. Chí Viễn mở văn kiện ra, đọc hết trang giấy, em cảm thấy vụ kiện này như thế nào? Tôi cảm thấy người vợ này là một cô gái đáng thương, tôi thật không hiểu lý do tại sao người chồng lại kiện được vợ mình. Chắc hắn ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì, chả có người đàn ông nào đi nói xấu vợ mình cho cả thiên hạ biết. Nếu là tôi sẽ không nhận làm luật sư cho anh ta, còn anh làm như thế nào thì tùy anh. Song Song nói một hơi rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Khoan đã, anh vẫn chưa đọc hết lý do tại sao người chồng lại kiện vợ mình mà. Cô lại ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, vậy anh đọc tiếp xem. Người chồng bị liệt hai chân nên chẳng thể làm gì được. Bị cô vợ ở nhà hành hạ, anh ta đòi ly hôn nhưng cô vợ lại không chịu vì ba mẹ anh ta có tiền. Vì cô ta biết cách ăn nói nên ba mẹ chồng kiên quyết không cho người chồng ly hôn. Nghe đến đây trong lòng cô chợt nổi lên lòng thương xót, tại sao trên đời lại có người phụ nữ như vậy chứ? Vậy là do người chồng không còn cách nào khác nên mới viết đơn kiện vợ mình. Phải, cô đứng lên cầm lấy tờ giấy văn kiện rồi cầm cây bút lên ký tên bản thân mình vào ô luật sư người kiện. Vụ kiện này tôi sẽ đảm nhận. Được, ngày mai 16 giờ em hãy đến địa chỉ có ghi sau mặt giấy, vụ kiện sẽ bắt đầu tại nơi đó. Tôi biết rồi, nói rồi cô đi ra ngoài. Tới chiều có một người đàn ông tặng cho Song Song một bó hoa hồng rất đẹp, cô nhận lấy rồi cảm ơn người đó. Lúc đang nói chuyện thì Chí Viễn đi ngang qua, anh ghé lại chỗ cô. Đây là văn phòng luật sư, không phải nơi để các người công khai yêu đương cách chương.